Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, Leviathan, chương 784, Leviathan, chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách một chương này mã được có chút chậm. Không có ý tứ, hiện tại mới đổi mới. Bần đạo cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Tựu cái này trận thế. Nhân tộc căn cứ bất kể là từ không trung hay vẫn là mặt đất tại trong thời gian ngắn đều không thể nào xông tới nhưng tối dẫn khởi vệ tiểu bắc chú ý cũng không phải cái này tòa tam cấp mẫu xào. Mà là mẫu xào bên cạnh khuẩn dưới nệm ẩn núp một đầu cự vật là vệ tiểu bắc cảm giác có chút không thích hợp rồi. Thật sự của mình tinh thần hướng dẫn này ý nghĩ trùng. Nhưng bên cạnh cái này đầu cự vật lại cho hắn một loại không hiểu nguy hiểm cảm giác tại thoáng. Phán đoán về sau, vệ tiểu bắc được ra kết luận, cái này ẩn núp tại dưới mặt đất cự vật cũng không bị não trùng khống chế. Cái này lại để cho vệ tiểu bắc có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ tình huống hiện tại tựu. So sánh phức tạp rồi. Vệ tiểu bắc nếu như công kích cái kia não trùng, nhìn về phía trên tựa hồ rất tốt, tiêu diệt não trùng, toàn bộ trùng tộc căn cứ gần đây hồ tại tê liệt. Mặc dù là có mới não trùng sinh ra đời, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian nhưng ở công kích não trùng đồng thời. Cái này tinh thần hướng dẫn cũng tự hành phá vỡ như vậy cái này ẩn núp tại dưới mặt đất cự vật. Sẽ đối với vệ tiểu bắc phát động công kích mà nếu như dẫn đầu đối với dưới mặt đất cự vật phát động công kích, như vậy vệ tiểu bắc tựu sẽ phải chịu não trùng dưới sự khống chế cái này trùng tộc căn cứ công kích. Tóm lại, tình huống trước mắt tựu là không thể song toàn nhưng hiện tại thời gian cũng không thể kéo dài quá lâu, đợi đến lúc bên kia nhân tộc căn cứ thất bại, những trùng tộc kia đều phản hồi. Phiền toái thì càng đại chỉ sợ coi như là vệ tiểu bắc cũng chưa chắc có thay đổi chiến cuộc năng. Lực, nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc quyết định dò xét thoáng một phát dưới mặt đất cự vật đến cùng là cái gì bởi vì có. Khuẩn thảm quấy nhiễu, vệ tiểu bắc đối với dưới mặt đất thiên nhân cảm ứng năng lực tự yếu hơn rất nhiều. Đối với cái này chôn ở dưới mặt đất sâu 7-8 thước cự vật cũng chỉ nhìn ra một cái hình. Dáng một cái trường toa hình lưới này nọ, hắn chiều dài hoảng sợ vượt qua 100 mét, trực tiếp kính 20 mét, tuy nói so sánh với tinh linh hàng không mẫu hạm muốn nhỏ hơn một ít. Nhưng vật như vậy trốn ở dưới mặt đất, chỉ sợ cũng không phải cái gì kẻ yếu bất quá. Vệ tiểu bắc lúc này ngược lại là nghĩ tới một cái khả năng cái đồ chơi này không phải là đại danh. Đỉnh đỉnh Leviathan a cái này cái gọi là Leviathan. Chính là trùng tộc bên trong cường hãn nhất trùng tộc ân nói trắng ra là tựu là cùng nhân tộc tinh. Tế tàu chiến đấu, tinh linh hàng không mẫu hạm ngang nhau trùng tộc chiến hạm hắn có thể tại giữa các vì sao đi thuyền. Nghe nói chính là trùng tộc nữ hoàng Kerry cam tòa hạm hắn có được cường đại pháo hạt. Đồng thời có thể chở khách thứ xa đang tiến hành trình công kích tại lúc cần thiết. Có thể ấp trứng tương đương số lượng trùng tộc phi hành binh chủng đối với địch nhân vây công đương. Nhiên, nếu thật là vị kia trùng tộc nữ hoàng Kerry cam tòa hạm. Như vậy hắn sinh vật đẳng cấp có lẽ so tinh tế tàu chiến đấu. Hàng không mẫu hạm cao hơn một chút bất kể thế nào nói nghĩ tới đây. Vệ tiểu bắc đều cần tinh chuẩn tra nhìn một chút không chút do dự. Vệ tiểu bắc hai tay hướng phía khuẩn thảm cắm xuống. Lập tức liền xốc lên một mảnh khuẩn thảm khá tốt, vệ tiểu bắc tinh thần hướng dẫn đầy đủ có tác dụng. Mặc dù vệ tiểu bắc phá hủy một mảnh khuẩn thảm, cũng không có đã bị khác trùng tộc công kích, chỉ là cái này phiến khuẩn dưới nệm khiêu trùng cùng thứ xa đều chui ra. Tựa hồ đối với vệ tiểu bắc có chút bất mãn bộ dạng nhưng cuối cùng nhất, những khiêu trùng này thứ xa đã đi ra tại đây, thay đổi một mảnh khuẩn thảm. Đào hầm đem chính mình chôn xuống dưới nhìn từ điểm này. Những khiêu trùng này, thứ xa bao nhiêu vẫn có một ít tự chủ năng động tính. Cũng không hoàn toàn do não trùng khống chế sốc lên khuẩn thảm. Vệ tiểu bắc hai tay liên tục đào động, không bao lâu người tự biến mất trên mặt đất, mà bị sốc lên khuẩn thảm tắc thì chậm chạp bao trùm đi lên hướng phía dưới đào 6 mét nhiều một chút. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác dưới chân không còn phía dưới theo bùn đất biến mất tắc thì hiện ra một cái cự động tới ân. Tại nơi này cự trong động, một chiếc toàn thân đen kịt thịt chất chiến hạm lơ lửng ở bên trong. Đối với Vệ Tiểu Bắc tới gần không có có bao nhiêu phản ứng, nói tóm lại cái này chiếc thịt chất chiến hạm tựu thật giống một đầu tròn toa hình lưới cá. Trên người bao trùm lấy một tầng dày đặc lân phiến, bốn phía có mấy cái trống rỗng, bên trong tràn đầy một loại đặc thù chất lỏng. Đúng vậy, đây tựu là cái gọi là Leviathan, cũng không biết cái này Leviathan bên trong có hay không cái kia chủng tộc nữ hoàng. Đương nhiên, nếu quả thật có Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là lập tức vỗ vỗ bờ mông rời đi tương đối an toàn. Riêng này, Leviathan chậm rãi khuếch tán đi ra khí tức, thì đến được Tứ Tinh Tinh Anh. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc thiên nhân cảm ứng cũng không cách nào xuyên thấu qua cái này Leviathan cảm nhận được tình huống bên trong. Cái này Leviathan hoàn toàn che đậy bất luận cái gì dò xét thủ đoạn. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là khởi động một cái năng lực, vi động càn khôn, tiêu hao 1000 tiến hóa điểm. Theo tiến hóa điểm rất nhanh tiêu hao, Vệ Tiểu Bắc trong óc lập tức hiện ra một ít kỳ dị cảnh tượng. Thật lâu về sau, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía cái kia Leviathan trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Được rồi, cần muốn nói rõ một điểm chính là khởi động vi động càn khôn năng lực này tiêu hao 1000 tiến hóa điểm. Đối với lúc này Vệ Tiểu Bắc mà nói, quả thực tựu hái hoa tính toán. Cái này chiếc Leviathan dĩ nhiên là vô chủ. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc cũng không biết rõ trở thành mao cái này chiếc Leviathan là vô chủ, nhưng khởi động vi động càn khôn về sau, Vệ Tiểu Bắc trong đầu chỗ đã thấy này nọ đã chứng minh điểm này. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng chưa có trước khi băn khoăn bác văn cường thức khởi động. Tuy nói ở chỗ này cực kỳ hắc ám, nhưng Vệ Tiểu Bắc ánh mắt vẫn không có chút nào trở ngại đã rơi vào cái kia Leviathan trên người. Tên Leviathan, vô chủ, chủng tộc giới tính, không tuổi, 103 tuổi, sinh vật đẳng cấp 4 tinh tinh anh. Giới thiệu, Leviathan chính là chủng tộc tuyệt đối chủ lực. Dưới tình huống bình thường, chủng tộc nữ hoàng hội cưỡi Leviathan vượt qua tinh tế, xuất lĩnh phần đông chủng tộc não trùng, đối địch đối với sinh vật tinh cầu tiến hành tàn khốc nhất quét sạch. Bất luận cái gì một chiếc Leviathan đều có được pháo hạt chở khách chủng tộc, ấp trứng phi hành chủng tộc năng lực cường hãn hộ giáp, khiến cho chúng có được tương đối cường hãn phòng ngự. Tại Leviathan trước mặt, mặc dù là nhân tộc tàu chiến đấu, tinh linh hàng không mẫu hạm đều rất khó chống đỡ hắn nhiều mặt công kích. Đồng thời Leviathan ủng có không gian gấp khiêu dược năng lực. Cảnh này khiến Leviathan có thể đơn giản xông ra lớp lớp vòng vây, bởi vì Leviathan bản thân là một đầu sinh vật, theo mà hắn có được tự hành khôi phục thương thế năng lực. Cái này đầu Leviathan bởi vì không hiểu nguyên nhân rơi xuống đến sự thật, tại mất đi chủng tộc nữ hoàng khống chế về sau tự hành ẩn dưới đất che giấu thuộc tính. Hơi, kỹ năng, phi hành, pháo hạt, chở khách chủng tộc, ấp trứng đặc thù năng lực, thịt chất hộ giáp, không gian gấp khiêu dược tiến hóa điểm, ít, không cách nào tích lũy tiến hóa điểm, kiềm giữ vật, 24 đầu thứ xa. Được rồi, phải Vệ Tiểu Bắc đem cái này đầu Leviathan thuộc tính bề ngoài đều xem xét một phen về sau. Khóe miệng nước miếng đều nhanh muốn rớt xuống. Cái này Leviathan cường hãn phụ thuộc tính trong ngoài đó có thể thấy được chỉ là cái kia pháo hạt không gian gấp khiêu dược. Cái này hai cái năng lực, cũng đủ để lại để cho Vệ Tiểu Bắc thèm chảy nước miếng. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói chưa từng gặp qua cái này Leviathan pháo hạt là cái dạng gì nữa trời, nhưng nghe thấy danh tự tựu tràn đầy cao lớn bên trên khí chất có lẽ rất bạo lực. Bộ dạng mặt khác, không gian kia gấp khiêu dược, theo danh tự tựu đại khái có thể minh bạch hắn hiệu quả là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, trong lúc này là tối trọng yếu nhất vấn đề chính là cái này đầu Leviathan là vô chủ. Hơn nữa theo giới thiệu ở bên trong đó có thể thấy được. Tại vô chủ trạng thái sau Leviathan đồng đẳng với một chiếc không có người điều khiển chiến hạm nói. Cách khác, vệ tiểu bắc tựa hồ có được khống chế cái này đầu Leviathan hy vọng than bùn. Vệ tiểu bắc xoa xoa đôi bàn tay. Không thể chờ đợi được nhào tới cái kia Leviathan trên người được rồi. Cần muốn nói rõ một điểm chính là, cái kia não trùng tựa hồ cũng muốn khống chế cái này đầu Leviathan. Nhưng tựa hồ không có có thành công. Bằng không mà nói, chỉ sợ cái này nhân tộc căn cứ đã bị trùng tộc bị đẩy bình phải biết rằng. Tại Leviathan mạnh mẽ như vậy chiến hạm trước mặt, cái này nhân tộc căn cứ cũng chỉ có thể bị pháo hạt treo lên đánh loại chuyện này. Vệ tiểu bắc chỉ cần dùng bờ mông nghĩ đều có thể suy nghĩ cẩn thận rất nhanh. Vấn đề tự xuất hiện cái này Leviathan thuộc tính bề ngoài giới thiệu ở bên trong cũng không có. Giới thiệu như thế nào khống chế cái này đầu Leviathan nghĩ nghĩ. Vệ tiểu bắc quyết định tiến vào Leviathan nhìn xem nhưng cái này Leviathan như thế nào đi vào về. Tiểu bắc vây quanh Leviathan chuyển vài vòng. Đều không thể tìm được có thể tiến vào Leviathan địa phương. Ngoại trừ cái kia bên cạnh mấy cái tràn đầy thần bí chất lỏng đại động bên ngoài. Cũng không có khác cái gì lỗ thủng các loại lấy ra dao găm. Vệ tiểu bắc liền chuẩn bị cho cái này đầu Leviathan mở ngực bể bụng. Ít nhất phải cắt ra một cái lại để cho mình có thể chui vào khe hở nhưng long hỏa đỉnh luyện chế ra. Tới dao găm cũng không phải cái gì tiên phẩm, lấy vệ tiểu bắc sức lực lớn, đổ là có thể tại Leviathan hộ giáp bên trên cắt ra một mảnh dài hẹp lỗ hổng tới nhưng rất nhanh. Những lỗ hổng này liền tự hành khôi phục như lúc ban đầu vệ tiểu bắc lại không dám thái quá mức bảo. Lực đem cái đồ chơi này cho hủy hoại rồi. Nói như vậy, vệ tiểu bắc chỉ sợ hội hận không thể tiêu diệt chính mình đang bận lục một phen về sau vệ tiểu bắc. Cũng tự thu thập đến đi một tí Leviathan gen, về phần khác thành quả nửa điểm không có cuối cùng nhất. Tại đây hắc ám trong không gian, vệ tiểu bắc điện thoại vang lên nghe được chuông điện thoại di động thời điểm. Vệ tiểu bắc cũng nhịn không được muốn cho nhà này điện thoại phục vụ thương điểm cái khen ở chỗ này. Đều có thể thu được tín hiệu, không thể không nói hắn phục vụ cực kỳ đúng chỗ ít nhất kỹ thuật thực lực không kém được rồi. Đây cũng chính là vệ tiểu bắc trong đầu đột nhiên hiện ra tới tạp niệm bỏ đi tiếp gây ra dòng điện. Lời nói, vệ tiểu bắc chợt nghe đến hứa phi dương tiếng gầm gừ chủ quan tự là vệ tiểu bắc là rớt xuống hầm. Cầu ở bên trong hay vẫn là làm sao vậy, như thế nào nửa điểm tin tức đều không có đương nhiên. Điều này cũng không có thể quái hứa phi dương sắp mất đi lý trí tại nâng lên chiến hỏa về sau. Đến lúc này, nhân tộc căn cứ cũng có chút không thể chịu được trùng tộc căn cứ vọt tới trùng tộc số lượng hoàn. Toàn vượt ra khỏi nhân tộc căn cứ đủ khả năng thừa nhận phạm vi. Nếu như không phải chú đóng ở tại đây quốc dân đội cảnh vệ một cái đoàn kiên trì đỉnh đi lên. Chỉ sợ nhân tộc căn cứ sớm đã bị công phá than bùn. Vệ tiểu bắc tuy nói có chút không tốt làm ý tứ, nhưng là thoáng có chút khó chịu, đại gia hiện tại thế nhưng mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xâm nhập địch hậu. Người điện thoại đánh tới, một cái không cẩn thận liền đem ta phá tan lộ đương nhiên. Về phần điện thoại trở thành mau không có tắt máy, vệ tiểu bắc ngược lại là quên bất kể thế nào nói. Vệ tiểu bắc sau đó trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Sau đó đem Leviathan cho đã thu vào chữ vật giới chỉ nếu tạm thời không có cách nào khống chế cái. Này Leviathan, cũng chỉ có thể để ở một bên khá tốt. Kể từ đó, vệ tiểu bắc còn lại địch nhân cũng chỉ có cái kia não trùng. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Keo Thiên Nét. Phím tắt, chương trước, phản trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang. Sách chương sau, phím tắt, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.